Bá Tiến xin được mến chào toàn thể các bạn và quý vị đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và kính thưa cả nhà, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6, tức là đâu đó khoảng tầm gần 6-7 ngày mình đã không ra chuyện rồi. Cái lý do thì mình cũng đã đăng bài trên tab cộng đồng của kênh, nhưng mình cũng xin được nhắc lại đó là trong tuần vừa rồi thì vợ chồng nhà mình mới sinh đứa bé đầu lòng nên là cũng khá là bỡ ngỡ và vất vả. Thì ngày hôm qua cháu nó mới về nhà và bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi là mình mới ổn định lại được cái công việc của mình. Ngay cả cái view mọi người nhìn cũng thấy được là cái phòng làm việc của mình bây giờ nó đang là phòng cho baby đang ở, và mình phải chuyển sang cái phòng bên cạnh của mình. Mình mới dọn dẹp lại cả nhà để có một được cái không gian làm việc mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng của trẻ con khóc. Và mình cũng xin được cảm ơn một số bạn mình cũng chưa kịp nhắc tên, đó là đã donate cho mình qua Momo trong khoảng thời gian một tuần vừa rồi. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã không buồn khi mà mình tạm dừng vài hôm. Còn từ bây giờ trở đi thì sẽ lại ra chuyện đều nhá. Ở tập trước thì chúng ta đã dừng lại ở cái việc là nhóm của Mộc Nam thì đã tiến vào trong nhà máy hạt nhân, còn nhóm của Tô Bạch và nhóm của người châu Âu thì đã gặp nhau. Và dường như là họ đang lên kế hoạch để gọi hồn cái bà lão mà đã nhập vào sau gáy Tô Bạch. Hãy cùng tiếp theo với nhịp của bộ truyện này nha. Chương 871, Tam Quốc Sát. Nghi thức tiến hành trong thời gian kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Google thì không chỉ một lần nhìn về phía nhà máy hạt nhân. Thấp thoáng, một đám mây đen khác với màu sắc đậm hơn ở xung quanh đang trôi từ nhà máy điện hạt nhân này tới nơi đây. Rõ ràng tốc độ của nó rất chậm. Tuy trông có vẻ rất chần chừ, nhưng mà nó vẫn đang từ từ trôi về phía này. Người Trung Quốc kia rất thông minh. Lúc này đây hẳn cậu ta vẫn còn đang vòng vèo trong nhà máy hạt nhân đó. Khóe miệng của Google lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu có ý định gì. Cậu muốn nhân lúc tôi kéo thứ đó từ trong nhà máy hạt nhân ra ngoài rồi lại tới hái quả. Nhưng mà khi thứ đó rời khỏi nhà máy hạt nhân thì toàn bộ quy tắc của trò chơi này sẽ phát sinh thay đổi. Cậu tiến vào thì được gì chứ, nhưng mà lại không thể đi ra. Có thể tính kế một người thông minh khiến cho Google cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Thế giới chuyện xưa chỉ có sự đối đầu như vậy, chỉ có tính toán như vậy mới có thể mang đến khoái cảm, mới có thể khiến người cảm thấy hứng thú. Tôi cảm giác được có người đang lại gần nơi này. Lúc này thì bà lão nhìn về phía của Google và nói: không sao, bà cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Google quay người nhìn về phía của rừng cây phía trước. Thấp thoáng, anh ta có thể trông thấy bốn người đang đi về phía này. Tôi tưởng rằng cậu sẽ đứng về phía của Mộc Nam và hợp tác với cậu ta chứ hả? Nhưng mà tôi không ngờ các cậu lại tới chỗ tôi. Giọng nói của Google vượt qua sự ràng buộc của khoảng cách, xuất hiện trong rừng cây đấy. Đợi đến khi đám người Tô Bạch bước đến cách mình chỉ còn chưa đầy 20 mét nữa, Google duỗi tay ý bảo đám người Tô Bạch có thể dừng lại. Tôi không tới để tìm anh hợp tác. Tô Bạch nhìn anh ta và đáp: tôi biết. Google gật đầu. Nhưng mà xin lỗi, các cậu chắc hẳn đã tới muộn rồi. Có những thứ ai đi bước đầu tiên trước thì người đó đã định trước sẽ tiếp tục vượt lên dẫn đầu. Tôi rất tò mò một chuyện. Đã hơn 5 tiếng trôi qua rồi. Nếu mà bốn người Trung Quốc các cậu đã không chọn tiến vào nhà máy điện hạt nhân nên cũng không có khả năng bị nhốt ở nơi đó không ra được. Vậy các cậu ra ngoài ăn một bữa đồ nướng hay sao? Cho nên đến tận bây giờ mới tìm tới chỗ tôi. Chúng tôi trở về thị trấn trước một chuyến. Tô Bạch nói. Rất đáng tiếc. Cũng rất ngu xuẩn, các cậu vẫn chậm thôi. Google đáp một cách rất bình tĩnh. Chúng tôi trở về thị trấn thực ra không phải là vì lấy đồ. Tô Bạch thở dài, sau đó hỏi. Những tiểu đội ba người này của anh, một người bị thương nặng vì nhiễm phóng xạ, 4-1, nhìn sao cũng thấy phần thắng ở bên tôi rồi. Hả, vậy sao? Lỡ như tôi là thính giả cao cấp thì sao? Google hỏi. Anh coi chúng tôi là thằng ngu sao? Cho dù anh có hấp thụ một cường hóa ở vòng luân hồi trước đi, nhưng vẫn cách thính giả cao cấp bình thường một khoảng cách đấy. Mập mạp trào phúng. Carrie ở bên cạnh Google bước ra, nhưng mà Google duỗi tay vỗ lên bả vai của anh ta. Đúng, Tôi chỉ hấp thụ một cường hóa thôi, nhưng mà phân thân của tôi, Carrie, cũng đã hấp thụ một phần rồi. Carrie bắt đầu hòa tan dần dần rồi dung hòa vào trong cơ thể của Google. Lúc này thì khí tức của anh ta đã bắt đầu điên cuồng tăng lên, tăng lên, tăng lên, thẳng cho đến khi khí tức thuộc về thính giả cao cấp. Quy tắc thay đổi rồi, cô gái bên cạnh Mộc Nam nói. Vừa rồi cô ta đã dựa theo cách mà Mộc Nam đã dạy trước đấy, nhưng mà lại không thể tiến vào. Thế nhưng những người khác đã biến mất rồi. Bọn họ biến mất một cách rất quỷ dị, giống như trong hư vô có những bàn tay đột nhiên duỗi ra kéo bọn họ vào trong vậy. Mộc Nam thì vốn có bốn thuộc hạ ở nơi này, nhưng mà hiện tại cũng chỉ còn lại cô gái võ giả này ở bên cạnh gã thôi. Về phần những thính giả còn lại, trong đó cũng có cao nhân đã nhìn ra được sự tồn tại tương tự với trận pháp mà bắt đầu thử phá giải. Trong bọn họ cũng có người đột nhiên biến mất. Loại biến mất này tuyệt đối không phải là thành công tiến vào trong khu vực đấy. Sau đó phát hiện ra kiến trúc hình trụ đó là một loại bộ đồ phòng cháy ở cửa. Về điểm này Mộc Nam có thể nhìn ra được quy tắc đã thay đổi, thay đổi càng thêm khó hơn. Gã đứng tại chỗ nhìn vào đám mây đen trên bầu trời đó càng lúc càng xa. Chúng ta sẽ gặp chuyện sao? Cô gái hỏi gã. Cô ta lo lắng cho ba người khác. Xảy ra chuyện cũng không sao, Mộc Nam mỉm cười. Vẫn còn lần luân hồi tiếp theo, cho dù các cô chết thì lần luân hồi sau vẫn có thể sống lại. Cô gái nhìn Mộc Nam nói một cách rất nghiêm túc. Chúng tôi rất tin tưởng anh. Tôi biết, cho nên tôi sẽ không vứt bỏ các cô. Gã duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên chiếc cổ tinh xảo của cô gái. Về điểm này thì các cô đều biết rõ. Anh có chắc chắn không? Cô gái vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Đây là một bữa tiệc thịnh soạn cùng nhau chia vui, mà tôi thì sẽ cùng hưởng với các cô. Ánh mắt của Mộc Nam liếc về phía các thính giả ở xa xa, giống như con ruồi mất đầu vậy. Mà bọn họ thì đều là thức ăn của chúng ta thôi, là đá kê chân của chúng ta, là tế phẩm của chúng ta. Đợi thêm chút nữa đi, đám mây đen này bay quá chậm, quá chậm. Đợi nó bay xa hơn một chút thôi, đợi cậu ta bị những người Mỹ đó quấn lấy mới là lúc tôi thực sự ra tay. Chỉ là một quy tắc của trò chơi thay đổi mà thôi. Mấy người Mỹ đó thực sự cho rằng chuyện này có thể vây khốn được tôi sao? Yên tâm đi, Mục Giao, tôi sẽ trở thành hạt nhân của thế giới chuyện xưa này, mà các cô đều sẽ sống lại trong vòng luân hồi tiếp theo. Thính giả chết ở nơi này và sự cường hóa của bọn họ đều sẽ mặc cho các cô lựa chọn. Đây là phần thưởng tôi dành cho các cô trong chuyện xưa này vì đã đi theo tôi. Tôi có thể khống chế vụ nổ hạt nhân. Đợi khi chúng ta ăn no rồi, ăn xong rồi, thì tôi sẽ kết thúc hạt nhân. Nhiệm vụ chính cũng sẽ hoàn thành. Chúng ta có thể trở về hiện thực. Mộc Nam vừa nói vừa nhẹ nhàng giơ tay lên. Ngay sau đó vị trí lòng bàn tay của gã lộ ra một gợn sóng vặn vẹo. Đồng thời lòng bàn tay của gã cũng biến mất không thấy. Nhưng anh ta rất nhanh, bàn tay lại thu trở về. Gợn sóng biến mất, bàn tay cũng một lần nữa được lôi ra. Cô xem, không phải quy tắc này đang vây tôi. Tôi muốn tiến vào khi nào? Thực ra chỉ được quyết định bởi suy nghĩ của cá nhân tôi mà thôi. Mục Dao gật đầu không nói thêm gì nữa. Khi mà khí tức của thính giả cao cấp lộ ra từ trên người Google, trên gương mặt của bốn người Tô Bạch quả thực lộ ra vẻ kinh ngạc. Mỗi một người đều có một con át chủ bài của mình. Nhưng mà cho dù là Tô Bạch cũng không ngờ, nếu con át chủ bài của Google là một lá bài này, vậy cũng có nghĩa từ vòng luân hồi thứ hai, khi Mộc Nam và mình đi xuống dưới lòng đất ở công trình kiến trúc hình trụ tròn đấy, Google đã dùng phân thân của mình để hấp thụ cường hóa của những người khác. Loại phân thân có độ mô phỏng cao này là thứ mà Tô Bạch chưa bao giờ từng nhìn thấy qua. Cho dù trước đây có nghe nói tới thính giả cao cấp sẽ có phân thân, ví dụ như Lương Sâm, Giải Bẩm từng nói Lương Sâm đã phong ấn một phân thân của mình trong biệt thự ở Thượng Hải của anh ta để áp chế thực lực của mình. Nhưng mà trong phong ấn trước đấy của Tô Bạch, phân thân cùng lắm chỉ cũng chỉ là tương tự con rối. Nhưng mà ở nơi này, phân thân của Google quả thực được nhân cách hóa quá lợi hại. Trên cơ bản nó tương đương với cả một người sống sờ sờ. Cũng khó trách Giải Bẩm muốn tìm mình và Mập Mạp cùng nhau đi giải quyết phân thân của Lương Sâm. Một người có thâm niên không phải là thính giả cao cấp mà còn có thể luyện ra được một phân thân như vậy. Vậy Lương Sâm thì sao? Thân là một thính giả cao cấp, thậm chí là một vị thân là một thính giả cao cấp có cấp bậc không tính là thấp. Vậy thân phận của anh ta còn đáng sợ bao nhiêu? Diễn trò cũng đủ lâu rồi đấy. Tô Bạch nhìn Google ngược lại cũng không quá cảm thấy sợ hãi, bởi vì tuy rằng anh ta đã lộ ra khí tức của thính giả cao cấp, nhưng mà loại khí tức này lại nằm trong một loại trạng thái không ngừng dao động. Dù sao thì cũng chỉ là dựa vào việc cưỡng chế phá phân thân, phá cường hóa để đắp ra một thứ gọi là thính giả ngụy trang cao cấp. Bản thân của anh ta hiển nhiên rất mạnh mẽ, nhưng mà so với cả thính giả cao cấp hàng thật giá thật về mặt ý nghĩa chân chính thì vẫn có một khoảng cách rất lớn. Biến đổi về lượng hiển nhiên cũng sẽ dẫn đến biến đổi về chất, nhưng mức độ chất lượng của biến đổi về chất này lại phải đánh trước một dấu hỏi chấm to đùng. Lại thêm phía bên Tô Bạch có 4 người, khi mà đối mặt với cả thính giả ngụy cao cấp này, cho dù không địch lại được thì đối phương phòng trừng cũng rất khó đuổi cùng giết tận 4 người. Năng lực tự bảo vệ mình thì bọn họ vẫn có. Càng huống chi sở dĩ Google dung hợp trước thời hạn, miễn cưỡng lộ ra khí tức của thính giả cao cấp, có tác dụng đe dọa thực ra cao hơn tác dụng thực tế. Phần lớn mục đích của anh ta là chặn 4 người này để bà lão phía sau đó giành được nhiều thời gian hơn. Đây không phải là diễn trò, Google lắc đầu. Nhưng mà cậu đã quên mất, khi ở vòng luân hồi thứ nhất, trí tuệ của người Trung Quốc tên Mộc Nam đó rất đáng sợ. Và cậu Tô, sự điên cuồng và bệnh tâm thần của cậu thực sự cũng khiến tôi bị dọa sợ đấy. Nhưng mà Chúa phù hộ, tôi sở hữu trí nhớ nhiều hơn một vòng luân hồi so với các cậu, cho nên đây là ưu thế của tôi, là ưu thế đã được chuẩn bị sẵn ngay từ đầu. Tôi có 2 phân thân, là gốc rễ của tôi, là tất cả của tôi, là chỗ dựa để tôi có thể dừng chân ở cấp bậc người có thâm niên. Mỗi một lần luân hồi, thời gian trong kiến trúc hình trụ dưới lòng đất đó chỉ đủ hấp thụ cường hóa của một thính giả. Điều này vừa vặn phù hợp với cả phân thân của tôi. Tôi có thể lập tức đồng thời hấp thụ 3 cường hóa của 3 người cường hóa. Thực ra thì tôi vốn cảm thấy mình có tự tin đánh bại 2 người Trung Quốc các cậu từ phía chính diện, nhưng bởi vì các cậu đã để lại một chút bóng ma tâm lý cho tôi ở vòng luân hồi lần trước, cho nên tôi đã quyết định tự biên tự diễn ra một trò với phân thân của mình. Ép được tôi đi đến bước đường này, các cậu thực sự nên tự hào đấy. Chật, một thính giả cao cấp giả mạo, mà làm màu còn kinh hơn cả thính giả cao cấp chân chính đấy. Mập mạp cười ha hả, duỗi tay vỗ lên gương mặt phì nhiêu của mình. Mẹ nó, con mẹ nhà anh, người Mỹ ra mặt của bọn này cũng dày thật đấy. Đối mặt với cả sự chế nhạo của mập mạp, Google cũng chẳng tức giận. Trước đó anh ta mang loại thái độ này, đến bây giờ thì cũng vẫn là loại thái độ này. Chỉ bởi vì miễn cưỡng tăng lên đến thính giả cao cấp, khiến cho anh ta lại càng cố hết sức thể hiện ra một loại thái độ hơn cả trước kia. Như thể lúc này đám người Tô Bạch vẫn là thính giả có thâm niên, đã chẳng còn có tư cách khiến cho anh ta tức giận và để ý quá nhiều. Tôi thừa nhận bây giờ tôi vẫn chưa phải thính giả cao cấp hàng thật giá thật, nhưng mà đợi sau khi tôi hấp thụ hết toàn bộ các cậu, cho dù là cưỡng chế chồng lên thì tôi vẫn có thể đắp mình lên thành thính giả cao cấp, ít nhất là trên mức trung bình. Mà các cậu, cường hóa của các cậu đều sẽ biến thành đá kê chân của tôi tiến lên. Đây chính là niềm vinh hạnh của các cậu. Đậu má, anh mà còn thể hiện hả? Anh tiếp tục thể hiện đi. Bàn giao tôi nói cho anh biết nha. Chớ có thể hiện rồi sẽ bị sét đánh chết đấy. Một đám mây đen màu đen ngòm ở bên đầu trời, cuối cùng cũng trôi tối đỉnh đầu của mọi người. Một bé trai chậm rãi bước xuống từ giữa không trung. Bà lão quỷ vẫn quỳ ở trước mặt những bộ quần áo và đồ chơi của bé trai, nghẹn ngào khóc lóc, huyết lệ tuôn trào, kể ra cảm xúc nhớ nhung. Một tình cảnh này rất lấy được nước mắt của người khác. Nhìn thấy bé trai bước xuống bên cạnh bà nội của mình, khóe miệng của Google lộ ra độ cong vui sướng vì đại kế đã thành công. Bà lão này thì mượn xác hoàn hồn lên một thân phận của mình, tương đương với việc mình sở hữu quyền lực quyết định sự sống và cái chết của vong hồn bà lão này. Cho nên, anh ta ngược lại không sợ bà lão này sẽ thoát khỏi sự khống chế của mình, trừ phi bà ta muốn tự chịu diệt vong. mà bà lão này sau khi lừa cháu trai của mình từ trong nhà máy điện hạt nhân ra ngoài, tương đương với mình có thể thông qua bà ta để khống chế bé trai này, sau đó khống chế toàn bộ hạt nhân thế giới này. Đến lúc đấy, mình sẽ giống như trở thành người khống chế luân hồi vậy. Toàn bộ thính giả trong chuyện xưa này đều sẽ rơi vào kiếp con mồi và thuốc bổ cho mình. Bé trai bước xuống từ trên trời, vẻ mặt có hơi nghi ngờ và có hơi khó tin. Nó chậm rãi lại gần bà nội mình, cuối cùng thì lại bổ nhào vào cái ôm của bà ta dưới những tiếng kêu gọi của bà lão. Đây đúng thực là một hình ảnh đoàn tụ giữa cháu và bà rất cảm động. Thế nhưng rất nhanh, Google đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng, bởi vì hắn nhìn thấy trên gương mặt của bốn người Trung Quốc này cũng không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên, mà cũng chẳng cảm thấy thất vọng nốt. Đúng vậy, mà chỉ thấp thoáng một loại vui sướng khi thấy người gặp họa. Bọn họ còn móc ra một điếu thuốc từ trong túi áo, châm lên một cách đầy hứng khởi. Một bộ dáng lão tử chỉ tới hóng chuyện thôi, chẳng liên quan gì đến ông đây hết. Bốn người Trung Quốc này lại đang phô trương thanh thế sao? Bây giờ mà còn muốn dò thủ đoạn gì nữa cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì rồi. Mộc Nam ở bên đó, cậu ta vẫn chưa đột phá được chướng ngại vật. Được rồi, tôi sẽ mở vòng luân hồi này, khiến tất cả các cậu đều phải về vị trí. Google, anh rất thông minh đấy. Mộc Nam cũng rất thông minh. Các anh đều rất thông minh, nhưng mà chúng tôi lại không được thông minh. Tô Bạch mở miệng nói. Google thì giơ tay lên. Ngay khi anh ta hạ tay xuống, ra lệnh cho bà lão để cháu trai của bà ta lại mở một vòng luân hồi sau. Mà ngay trong vòng luân hồi sau thì Google không chỉ vẫn giữ nguyên được ký ức, mà còn giữ nguyên được thực lực và trạng thái hiện tại. Ha ha, ý của cậu là các cậu rất ngu sao? Google hỏi có vẻ hơi bất ngờ. Đúng, chúng tôi là đồ ngu, cho nên kẻ ngu thì phải dùng cách của kẻ ngu thôi. Anh và Mộc Nam đều là người thông minh. Người thông minh hiển nhiên sẽ dùng cách của người thông minh. Tương tự với thần long thấy đuôi không thấy đầu vậy. Tương tự với chỉ huy chiến cuộc ngoài trận vậy. Các anh có thể dùng tâm cơ của mình, dùng trí tuệ của các anh để tính kế, để lên kế hoạch, để bày cục. Mà những người ngu xuẩn như chúng tôi thì chỉ có thể dùng đôi chân của mình để đi. Nói đến đây, Tô Bạch nhìn cảnh tượng ấm áp gặp lại nhau của bà cháu ở bên đấy. Từ lúc ra khỏi nhà máy điện hạt nhân, bốn người chúng tôi đã trở về thị trấn. Chỉ có điều không phải đi lấy đồ chơi và bộ quần áo của đứa trẻ, mà là trở về đường cũ, đi lên con đường ở bên ngoài thị trấn. Con đường ở bên đó có một bốt canh gác, có binh sĩ Hàn Quốc canh chừng ở nơi đấy, ngăn người người ngoài tiến nhầm vào. Cậu nói với tôi những lời này làm gì? Google có hơi khó hiểu nói. Căn cứ theo quy tắc ngầm của phát thanh, chúng tôi không có khả năng rời khỏi khu vực này. Phạm vi hoạt động lớn nhất của chúng ta chỉ có thể đến phía bên bốt canh gác của người Hàn Quốc đó mà thôi. Đừng nói với tôi bốn thính giả có thâm niên các cậu lúc này lại có suy nghĩ là chạy khỏi nơi này đấy nha. Chúng tôi là kẻ ngu, nhưng mà chúng tôi không bị thiểu năng nha. Tô Bạch cười nói tiếp. Trong bốt canh gác có internet, cái này anh biết chứ? Google mặt nghẹt. Ở trên mạng có thể tra ra được bài báo đưa tin về vụ rò rỉ hạt nhân này và nguyên nhân được ghi chép lại. Cái này anh biết không? Có phải cảm thấy rất mỉa mai hay không? Có phải cảm thấy rất ngu xuẩn hay không? Bí mật trong chuyện xưa này chỉ cần anh chạy đến bốt canh gác của người Hàn Quốc ở ngoài cùng, đánh hôn mê vài binh lính Hàn Quốc, thì có thể sử dụng máy tính trong đó lên mạng tìm kiếm một chút là ra ngay. Cách đơn giản như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng đến cuối cùng mới nghĩ ra được. Anh nói xem, chúng tôi bao gồm cả anh, bao gồm cả Mộc Nam, liệu có phải rất ngu hay không? Nói xong những lời này thì Tô Bạch không để ý đến vẻ mặt có hơi ngẩn ra của anh ta, mà duỗi tay chỉ vào bà lão và nói. Google, anh có biết thân phận thực sự của bà ta là gì không? Google thì vẫn chưa kịp lý giải được hàm ý sâu xa trong lời nói của Tô Bạch, chỉ nhìn thấy bà lão đang ôm đứa cháu khóc nức nở kia. Ngay sau đó lại há miệng ra, môi nứt ra một vòng cung thật đáng sợ, trực tiếp cắn đứt đầu của đứa cháu trai bảo bối vào trong miệng, sau đó vừa chảy huyết lệ vừa điên cuồng nhai nghiến. Cả người Google ngây ra tại đấy. Anh ta không biết tại sao toàn bộ chuyện này lại biến thành cái dạng như vậy. Thứ này hoàn toàn không giống với cả tưởng tượng của anh ta và với những gì anh ta nghĩ. Theo bản năng thì Google khống chế phân thân thứ hai của mình, cũng chính là Steven. Chỉ có điều bà lão cũng chỉ liếc mắt nhìn về phía của anh ta, rồi sau đó vẫn tiếp tục bắt đầu cắn nuốt đứa cháu trai của mình từng miếng một. Nửa người trên của bé trai đã gần như bị gặm sạch rồi, mà dường như bởi vì cắn nuốt bé trai khiến bà lão sinh ra biến dị, trên cơ bản trực tiếp dẫn đến việc phân thân thứ hai của Google là Stephen đã mất đi liên hệ với cả bản tôn. Hơn nữa, trên gương mặt của Google cũng lộ ra vẻ đau đớn. Cùng với phân thân thứ hai bắt đầu chia cắt khỏi mình, anh ta thân là bản tôn cũng bắt đầu hứng chịu một loại phản phệ. Đây là một loại cắn trả tới từ xác thịt, lại càng tới từ chỗ sâu trong linh hồn. No, no, no! Đôi mắt của Google như sắp nứt ra, khí tức trên người bắt đầu không ngừng run rẩy và mất ổn định. Mẹ nó, cái thứ này đang có tàu hỏa nhập ma nữa sao? Mập mạp nói với vẻ hơi sợ hãi. Nếu anh ta tự bảo, chúng ta cách anh ta gần như vậy cũng sẽ bay bái chung luôn đấy. À, Di Đà Phật, phân thân và bản tôn có liên hệ không thể chia cắt. Như vậy thực lực của phân thân mới có thể viện trợ cho bản tôn ở mức độ lớn nhất, đồng thời cũng có thể kích thích sự tiến bộ thực lực ở phân thân, cũng có thể khống chế khả năng phân thân mất kiểm soát. Nhưng bằng cách này thì sẽ khiến phân thân một khi xảy ra vấn đề thì bản tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phân thân mà người bình thường luyện chế ra thực ra dưới đại đa số tình huống chỉ là một sự vật sử dụng có tính chất một lần, được dùng để cản phía sau và tiến vào khu vực nguy hiểm. Mà Google rõ ràng lại dùng phân thân của mình làm ván cầu để nâng cao thực lực của mình. Trước đây anh ta dùng phân thân cố tình để bà lão Lý Tú Mỹ đó bám lên người, ý đồ mượn Lý Tú Mỹ để chiêu hồn, triệu hồi đứa trẻ từ đại bản doanh là nhà máy điện hạt nhân tới, rồi lợi dụng tình cảm bà cháu để khống chế bé trai, từ đó đạt được mục đích khống chế luân hồi. Nhưng mà hiện tại rất dễ nhận thấy đã có chút ý tứ tiền mất tật mang rồi. Liên tưởng tới lời nói chắc như đinh đóng cột và vẻ uy phong lừng lẫy trước đó của Google, cho dù là hòa thượng thì lúc này cũng khó tránh khỏi có một loại cảm giác vui khi thấy người ta gặp họa. Cũng khó trách, thực ra ở trong chuyện xưa này, bởi vì không tin không bình đẳng đến mức có sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng giữa các thính giả tham gia làm nhiệm vụ, khiến hòa thượng có một loại cảm giác rất không thoải mái. Như thể ở trong chuyện xưa này mình chính là kẻ đóng vai phụ cho Tô Bạch Bạch. Bà nội của Lý Tú Mỹ cắn nuốt toàn bộ đứa cháu trai của mình xong, phần bụng nhô lên giống như người đang mang thai vậy. Bà ta kéo khóe miệng, cười to, sau đó từng bước đi lên không trung một cách rất vội vã. Thoạt nhìn giống như đang tranh thủ thời gian trông rất khẩn cấp. Mà bên này thì trên gương mặt của Google cũng bắt đầu xuất hiện những đường tơ đen. Đường tơ đen này khiến gương mặt của anh ta lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Trước đây cả người Google thoạt nhìn có khí chất của giáo sư đại học nước ngoài, mà hiện tại lại giống như là một con bạc vậy, thua hết tất cả những gì mình đã vất vả và kinh doanh cho tới nay, đồng thời cũng giống như là một con nghiện thèm thuốc phiện, lộ ra một loại cảm giác của bệnh tâm thần. Bà cắn nuốt phân thân của tôi chưa đã, vậy mà còn muốn cắn nuốt cả bản tôn này của tôi sao? Google thì há miệng ra, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ tựa như dã thú. Toàn bộ cơ thể lập tức bay vút lên, nhảy lên trời, duỗi tay tóm lấy mắt cá chân của Lý Tú Mỹ. Trong mắt của Lý Tú Mỹ lộ ra vẻ oán hận, vốn dự định ra tay với anh ta, nhưng mà lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhà máy điện hạt nhân. Trên gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu, thậm chí còn có chút hoang mang. Lúc này thì hai người cùng nhau chui vào trong mây đen, sau đó hướng về phía nhà máy điện hạt nhân. Còn mẹ nó, công nghệ cao thật đấy. Chúng ta còn phải dùng cả hai chân để đi đường, mà bên đó lại cưỡi mây đạp gió. Mập mạp vừa xoa thắt lưng, vừa trêu chọc. Năng lực chạy không tạm thời mà thính giả cao cấp sở hữu mạnh hơn người có thâm niên rất nhiều. Bởi vì bọn họ dung hợp và kiểm soát môi trường không gian xung quanh đã càng thêm thuận buồm xuôi gió. Gia Thố giải thích. Đúng rồi, các anh có nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của Lý Tú Mỹ không? Hình như bà ta đang sợ hãi. Bà ta quả thực sợ hãi đấy. Tô Bạch nở nụ cười. Tên Mộc Nam đó ở lại trong nhà máy điện hạt nhân làm sao có thể an phận như vậy được? Không gây sức ép một chút lên chuyện này thì lại có lỗi với cả trí tuệ đó quá. Bây giờ chuyện đó đã tới rồi. Gia Thước cười bảo, cơ mà vốn dĩ tôi còn cho rằng đây là một ván tam quốc sát cơ, người Mỹ một bên, Mộc Nam một bên, chúng ta một bên. Nhưng bây giờ thoạt nhìn chúng ta lại chỉ chạy nhanh cái chân tới bốt canh gác, ôm máy tính gõ một chút, gần như cũng chẳng cần làm chuyện gì. Kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc mà. Hòa thượng thì cũng có hơi buồn cười. Thế giới chuyện xưa này phát thanh dường như có hơi ý nhắm vào mục tiêu, đợi sau khi kết thúc rồi có thể đi ra tra một chút xem Mộc Nam vào Google ở trong giới của mình rốt cục đã đụng phải thứ gì rồi. Hòa thượng, anh cho rằng đây là một loại trừng phạt của phát thanh sao? Tô Bạch hỏi. À, Di Đà Phật, chỉ có thể nói là có hơi giống thôi, bằng không thì cũng không có cách nào giải thích được đám người bần tăng. Không, nói một cách chính xác thì phần lớn người thực ra đều đang làm người qua đường trong chuyện xưa này. Phát thanh thì vẫn luôn theo dõi tính cốt truyện. Trong chuyện xưa có thể nó sẽ cố hết khả năng điều động mỗi một thính giả. Nhưng mà ở trong chuyện xưa này, bởi vì luân hồi, bởi vì hạt nhân, đã khiến cho phần lớn thính giả, thậm chí ngay cả thính giả, nghĩ rằng mình đang ở trong những lần luân hồi cũng chẳng biết. Chuyện này trái ngược lại với những nguyên tắc tính cốt truyện tối cao của phát thanh. Quan tâm nó làm gì? Có thể sống sót, có thể không cần thiết phải chết, không minh bạch ở nơi này rồi bị coi thành chất dinh dưỡng của người khác, đã được xem như là một chuyện đáng để cảm tạ rồi. Ván tam quốc sát cơ này, hai tên phản tặc Mộc Nam và Google này đã chạy rồi. Nội gián Lý Tú Mỹ thì cũng đã chạy nốt. Tốt lắm, những người trung thành như chúng ta thì cũng không cần làm chuyện gì cả. Nhìn phản tặc và nội gián kéo nhau cùng chết, cũng xem như là vui vẻ nhàn hạ đi. Mập mạp nhún vai ngáp một cái. Cho nên chúng ta có thể đi tắm và ngủ rồi sao? Trong nhà máy điện hạt nhân thì Mộc Nam bình tĩnh nhìn đám mây đen ở phía xa. Cuối cùng lông mày của gã cũng chậm rãi giãn ra. Người Mỹ đó đã thành công rồi, như vậy tiếp theo đây cũng đến lượt mình thôi. Hai tay Mộc Nam mở ra, phía trước xuất hiện một khe nứt vặn vẹo. Sau đó gã tự bước vào trong đấy. Mộc Giao thì đứng nguyên tại chỗ không cử động. Cô ta biết nếu cần mình giúp đỡ thì Mộc Nam cũng sẽ không cách sáo đâu. Mà trước mắt thì gã cảm thấy mình hoàn toàn có năng lực một mình xử lý xong mọi chuyện. Mộc Nam nhìn màn đêm và trăng máu thực ra cũng không có trong trí nhớ, nhưng mà lại có một loại cảm giác rất quen thuộc. Gã hít một hơi thật sâu, dường như trong một hơi này có thể ngửi được hương vị của hạt nhân. Một loại mùi vị mê người, một loại hương vị khiến gã say mê. Đây chính là bộ đồ phòng cháy sao? Mộc Nam nhìn một loạt đồ phòng cháy ở trước mặt. Bộ đồ mà mình đã từng mặc hẳn là mình vẫn nhớ chứ nhỉ? Mộc Nam thì lặng lẽ nhắm mắt. Ngay sau đấy trên một bộ đồ phòng cháy dần dần mọc ra một xúc tua, như mà thẻ như đang vẫy tay chào gã vậy. Mộc Nam đi tới, duỗi tay cầm lấy một bộ đồ phòng cháy mặc lên người, rồi đi thẳng vào trong công trình kiến trúc hình trụ tròn ở trước mặt. Cảm giác phóng xạ khiến người có hơi mất phương hướng, cơ thể thì cũng có hơi không tự chủ được mà bắt đầu lắc lư. Nhưng mà dường như đã có kinh nghiệm từ vòng luân hồi trước, cho nên lần này ngược lại vẫn có thể chấp nhận được. Khi mà gã bước đến đại sảnh hình tròn dưới lòng đất, quả cầu đen ở vị trí trung tâm hoàn toàn hiện ra trước mặt gã. Đẹp thật! Mộc Nam thì khen ngợi từ tận đáy lòng. Gã không kìm nổi lòng mà bước qua đấy, đứng ở phía trước quả cầu đen. Quả cầu đen yên lặng, nó cũng đang không ngừng bành trướng rồi co lại, giống như trái tim vậy. Nhưng mà thoạt nhìn vẫn có sự khác biệt rất lớn. Đương nhiên đây là vì bé trai vốn tồn tại trong quả cầu đen đó đã ra ngoài rồi. Đây là ngai vàng đẹp nhất thế gian mà ta sẽ trở thành chủ nhân của mi. Mộc Nam duỗi tay vuốt ve quả cầu đen. Nhiệt độ nóng bỏng đang liên tục thiêu đốt bàn tay gã, khiến vị trí lòng bàn tay của gã thì không ngừng phát ra mùi khét. Nhưng mà gã không hề để tâm, những xúc tu trên người phóng ra ngoài giống như một con bạch tuộc lớn vậy. Rất nhiều xúc tu từ khắp các phương hướng phủ lên quả cầu đen. Dung dịch nhầy trên xúc tu thì không ngừng thấm ướt nhiệt độ trên quả cầu đen. Cuối cùng xúc tu bắt đầu thử đâm vào trong quả cầu đen, đồng thời bắt đầu khống chế nó. Mi là của ta, Mộc Nam gầm nhẹ. Trong chuyện xưa này ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Xúc tu của Mộc Nam giơ quả cầu đen lên, đồng thời cả người gã cũng được xúc tu nhấc lên, hạ xuống phía trên quả cầu. Giờ khắc này thì quả cầu đen bên dưới chân gã, mà gã đã thấp thoáng có khả năng khống chế tình cảnh này. Chỉ cần thêm 10 phút nữa thôi, sau 10 phút này, ta có thể hoàn toàn khống chế mi, xóa sạch toàn bộ dấu vết trước đây của mi, biến trở thành của riêng ta. Mộc Nam liếm môi, trong đầu của gã thì toàn bộ thính giả ở chuyện xưa này đều hiện ra. Bọn họ đều sẽ trở thành đồ ăn cho mình và thuộc hạ của mình. Thậm chí Mộc Nam có tự tin, sau khi chuyện xưa này, mấy thuộc hạ của mình dẫn theo cũng nhảy vọt đến cấp bậc thính giả cao cấp. Điều này tương đương với sau khi tăng đến thính giả cao cấp, phe của Mộc Nam cũng sẽ chiếm được sự ảnh hưởng rất lớn trong tầng lớp thính giả cao cấp. Bên ngoài truyền tới một tiếng hét chói tai. Hả? Đã trở về rồi sao? Mộc Nam duỗi tay, nhẹ nhàng bóp một hạt châu vỡ nát trong lòng bàn tay của gã. Mục Dao ở bên ngoài đột nhiên cảm thấy được ngực đau đớn. Lúc này thì trái tim trực tiếp vỡ nát. Máu tươi của cô ta hóa thành một lớp màng trắng bao phủ phía trên nhà máy điện hạt nhân này. Mục Dao, yên tâm đi. Trong vòng luân hồi sau, cô sẽ sống lại. Một người có tâm trí không được đầy đủ, rời khỏi chiếc nôi của mình thì dễ dàng, nhưng mà muốn trở lại thì không có khả năng đâu. Màn độc thoại của Mộc Nam vẫn chưa kết thúc, nhưng mà lá chắn màu máu ở bên ngoài lập tức sụp đổ vào lúc này. Cái gì? Sao có thể? Lá chắn màu máu đó có hiệu quả kỳ diệu với việc phòng ngự quỷ hồn, có thể thành công khiến quỷ hồn rơi vào trong mê man, vào trong những trải nghiệm đau đớn ngày trước không thể tự thoát ra được. Nhưng mà làm sao đứa trẻ này có thể phá giải nó nhanh như vậy được hả? Ngay sau đấy, một đám mây màu đen xuất hiện ở phía dưới đại sảnh hình trụ tròn. Trong đám mây đen, một bà lão với bản mặt đáng ghét bước ra và một Google với vẻ mặt đau khổ, tràn ngập hận ý. Còn đứa trẻ thì sao? Mộc Nam đột nhiên có một loại cảm giác rất hoang đường, bởi vì điều này hoàn toàn không giống với cả tính toán và suy nghĩ của mình. Bà lão há miệng, nhìn quả cầu đen sắp bị rất nhiều xúc tu hoàn toàn khống chế. Trên gương mặt của bà ta xuất hiện vẻ đau đớn của bé trai, đồng thời hé miệng nổ tung. Sau đó thì phát nổ. Xa xa, trên bầu trời của nhà máy điện hạt nhân xuất hiện một đám mây hình nấm, giống như ma quỷ. Một cái anh túc trồng xuống nhân gian, trong nháy mắt hoa nở, ngưng tụ ra một loại cảnh tượng máu chảy đầm đìa, hơn nữa còn khiến nội tâm người vô cùng áp lực. Họa sĩ có cao siêu đến đâu cũng khó có thể miêu tả được loại hình ảnh với sắc thái như vậy. Đây là một loại khinh thường đối với cả số mệnh, một sự vô tình đối với cả tự nhiên. Chỉ vẻn vẹn là một bức tranh, là một tấm ảnh chụp, hoàn toàn không thể nào bộc lộ ra hết được. Sự nghiên cứu của con người đối với cả hạt nhân vẫn luôn được tiến hành một cách giống như là gióng trông khua chiếng vậy. Các nhà khoa học vĩ đại từ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, che già mang mọc, cống hiến trí tuệ của mình, cống hiến năm tháng của mình cho sự nghiệp này. Ở giai đoạn sau của chiến tranh lần thứ hai, sau khi người Mỹ ném bom nguyên tử xuống nước Nhật, hạt nhân lập tức trở nên vô cùng rõ ràng trong nhận thức của con người. Từ khái niệm trừu tượng bắt đầu hướng đến thay đổi hình tượng, thảm họa Chernobyl, sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima, phần lớn đều phô bày sự nhỏ bé và vô lực của con người trước mặt hạt nhân. Có lẽ hạt nhân vốn không có đúng có sai. Quyết định đúng sai về hạt nhân thực ra là từ biểu hiện cho mình là thông minh và ích kỷ của con người. Lúc này nếu có bỏ ngô thì tuyệt vời. Bốn người mập mạp, hòa thượng và Tô Bạch Gia Thố đang ngồi trên mái hiên của trạm thu phí, đứng trong rừng, nhìn đám mây hình nấm nổi lên ở nhà máy điện hạt nhân rồi chậm rãi tan biến đi. Bốn người, tám cái chân, giống như là một nhóm bạn bè đi ra ngoài dã ngoại vậy. Nhìn mặt trời chiếu ngả về tây ở ngọn núi đối diện, bọn họ trò chuyện, ngây người, giết thời gian một cách nhàm chán và nhàn hạ. Lúc này uy lực của vụ nổ hạt nhân chắc hẳn không nhỏ, nhưng mà phạm vi ảnh hưởng đã suy yếu rất nhiều. Thậm chí còn có khả năng cũng chỉ ở trong khu vực kiến trúc hình trụ tròn mới tạo ra sát thương chân chính, mà sẽ không còn giống như lần luân hồi trước, một lần giết sạch toàn bộ thính giả. mà Tô Bạch ở bên này thì lại cảm giác được một cơn gió thổi tới, khiến mái tóc và quần áo của mọi người rối tung, nhưng mà cũng không mang đến sát thương rõ ràng. Đương nhiên, nồng độ bức xạ hạt nhân trong môi trường xung quanh thì lại đang bùng nổ. Đây là điều kiện khẳng định, nhưng mà cũng không đến mức lập tức khiến thính giả tử vong. Uy lực cũng không lớn lắm nhỉ? Mập mạp gãi đầu, phát hiện ra tóc của mình bắt đầu từ từ rụng xuống. Cơ thể vẫn vì nhiễm phóng xạ hạt nhân nên bắt đầu xuất hiện dấu hiệu yếu dần. Toàn bộ Nam Triều Tiên vốn không phải là khu vực to lớn cho lắm. Tuy rằng xét từ phương diện uy lực của vụ nổ thì quả thực không tính là gì, nhưng mà ảnh hưởng từ vụ nổ hạt nhân này cũng đủ khiến hơn phân nửa khu vực Nam Triều Tiên biến thành khu vực nhiễm phóng xạ. Điều này đối với cả chính trị, kinh tế và thể chế xã hội của Nam Triều Tiên mà nói là một loại phá hủy từ gốc rễ. Gia Thố nói, nói không chừng thì bây giờ tên béo ở phía bắc đó đang dang rộng cánh tay chào đón con dân của Nam Triều Tiên quay trở về cái ôm của ông ta rồi. Mập mạp chế nhạo, nếu bán đảo vì vậy mà có được sự thống nhất thì cũng thú vị thực sự đấy. Tôi cảm thấy người khiến tôi kích động nhất chính là bà lão đấy. Rốt cuộc đó phải là một loại nghị lực thế nào mới có thể khiến cho bà ta mai phục ở môi trường nước địch tận mấy chục năm, thậm chí ngay cả con trai của bà ta cũng không biết thân phận của bà ta vậy. Sau khi đợi con trai bà ta trưởng thành, học tiểu học, học trung học, học phổ thông, học đại học, cuối cùng trở thành một nhà khoa học về hạt nhân, rồi thành ra lập thất, bà ta giống như là một người mẹ đơn thân bình thường, vất vả cần cù nuôi dưỡng con của mình tiến bước và trưởng thành, lại quan tâm con dâu của mình, đồng thời còn từ từ nhìn cháu trai của mình lớn lên. Nhưng mà chính bởi một tiếng kêu gọi từ bên đấy mà bà ta có thể tiết lộ ra thân phận với con trai mình, dùng mạng của con dâu mình, dùng mạng của cháu trai mình để uy hiếp con trai mình đi động tay động chân vào nhà máy điện hạt nhân, dẫn đến vụ dò dỉ ở nhà máy điện hạt nhân, khiến người trong toàn bộ thị trấn này cùng nhau tuẫn táng. Tôi thực sự không hiểu nổi, cho dù là Phật môn chúng tôi thì cũng chẳng thể nào tẩy não một người đến mức độ này được. Gia Thố nói, tôi cũng chẳng hiểu. Tô Bạch thở dài, cũng cảm thấy có hơi thổn thức. Toàn bộ những chuyện đã qua đã bị phía bên Hàn Quốc đào ra. Bà lão này không tiếc giết chết con dâu và con cháu của mình, lấy mạng của bọn họ để uy hiếp con trai mình, tạo thành chuyện dò dỉ hạt nhân nghiêm trọng đầu tiên. Nhân tính vậy mà có thể vặn vẹo đến một loại mức độ này, cho dù là thính giả đã quen nhìn thấy gió tanh mưa máu cũng không khỏi có tặc lưỡi. Nhưng mà cho dù nói thế nào thì chuyện xưa này đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là như tiến vào làm người qua đường mà thôi. Hòa thượng vẫn rối rắm mãi chuyện này. Xét từ quá trình và kết quả đều là của Mộc Nam và Google, là màn chơi cờ giữa hai người Trung Quốc và người Mỹ có tâm tư kín đáo đến đáng sợ. Kết quả của ván cờ là đến cuối cùng đôi bên vì sai lầm ngẫu nhiên mà xuất hiện kéo nhau cùng chết. Cho dù là thân đối thủ, nhưng mà trong lòng vẫn có chút cảm giác tiếc nuối với kết cục của hai người này. Hai người thông minh như vậy, nếu bọn họ có thể sống sót vậy thì một chuyện này còn đáng sợ bao nhiêu, đồng thời cũng là một chuyện đáng để người mong đợi bấy nhiêu. Trở về điều tra một chút đi, tôi cảm thấy hai người này chắc hẳn đã tiếp xúc với cả vảy ngược của phát thanh rồi. Thế giới chuyện xưa này thực ra lại càng giống như là bàn cờ mà phát thanh đặc biệt bày bố ra cho hai người thông minh như vậy. Nói không chừng khi đến cuối cùng bà lão miễn cưỡng kéo Google đi vào nhà máy điện hạt nhân, rồi kéo Mộc Nam cùng chết chung, phát thanh đang ngồi trên ghế, nhìn màn hình ở trước mặt rồi cười ha hả, dưng dưng tự đắc vì bố cục mà mình đến cuối cùng thì cũng thành công. Gia Thố ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có hơi buồn bã nói, mà chúng ta ở lại trong chuyện xưa này chỉ là nhân vật ở bên thái tử đọc sách, là chúng ta tự mình không nắm được cơ hội, đương nhiên cũng không đến mức trở thành những quả trứng xui xẻo bị giết chết kia. Đại Bạch, cảm ơn cậu nhiều. Nói cảm ơn miễn cưỡng quá rồi đấy. Khi mà các anh nên vứt bỏ tôi thì vẫn sẽ vứt bỏ tôi thôi. Tô Bạch ngược lại cũng phá đám một câu không hề khách khí. Đừng thẳng thắn như vậy chứ, sau này còn biết hư tình hư giả ý kiểu gì đây. Gia Thố cũng có chút giả khóc giả cười. Trong thánh miếu của tôi có trấn áp quan tài cương thi cổ đại. Nếu mà cậu cần thì tôi có thể tặng cho cậu, coi như là để báo đáp cậu đã cứu tôi một lần trong hiện thực và một lần trong chuyện xưa. Không định cho tôi tượng Phật ra trước kia sao? Đó là văn vật, Gia Thố đáp. Tôi không nộp lên quốc gia mà dự định tặng cho cậu, đã là một sự nhượng bộ rất lớn rồi đấy. Chốt, tôi từ chối thì lại thành bất kính mất thôi. Tô Bạch đồng ý. Đúng rồi, tôi thực sự rất tò mò. Trong vòng luân hồi đầu tiên, tại sao cuối cùng cậu lại đánh nhau với cả Mộc Nam thế? Hơn nữa còn thực sự giết chết anh ta? Gia Thố hỏi. Tô Bạch lắc đầu. Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? À, Di Đà Phật. Đáp án này sợ là không có cách nào tìm được rồi. Bởi vì hai người trong cuộc của chuyện này đều đã chết. Mà phát thanh thì cũng sẽ không cho cậu đáp án đâu. Hòa Thượng nói. Thế giới này bắt đầu sụp đổ rồi. Mập Mạp chỉ xung quanh rồi bảo. Quả thực, những gợn sóng bắt đầu dậm dần hiện ra, hóa thành những mảnh vỡ rụng xuống dưới. Đến cuối cùng thì sau khi toàn bộ chuyện xưa đều sụp đổ, bốn người mới phát hiện ra cảnh vật xung quanh mình đã hoàn toàn thay đổi. Phía trước là nhà máy điện hạt nhân giống như đống đổ nát, còn trên người mình thì lại mặc bộ đồ phòng cháy. Một hàng gần 30 thính giả, trong đó đại khái 7-8 thính giả đã ngã xuống mặt đất, mất đi sức sống. Bọn họ là những thính giả đã chết hoàn toàn, mà những người khác thì lại như thể đang nằm mơ vậy. Đây chính là nguyên lý của chuyện xưa hạt nhân và luân hồi. Quả nhiên không phải là thế giới về mặt ý nghĩa chân chính, mà là thế giới của chuyện xưa. Hòa Thượng trầm ngâm ngẫm. Ngay sau đó thì những tia sáng trắng bao phủ lần lượt tất cả mọi người. Thế giới nhiệm vụ này tuyên bố kết thúc. Anh đẹp trai, anh đẹp trai. Tô Bạch đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy một bát mì còn nóng hổi và một lồng tiểu long bao đặt bên mặt bàn trước mặt mình. Mà lúc này thì trong tay mình đang cầm 50 đồng. Hắn nhớ rõ đây là tờ tiền mình móc ra từ trong ví ra trước khi bị kéo vào chuyện xưa, muốn để lại cho ông chủ để thanh toán. Dù sao thì người ta cũng là làm ăn nhỏ. Hơn nữa hương vị ở quán mì nhỏ này thực sự không tệ. Chỉ có điều lần này tiến vào chuyện xưa, ở trong hiện thực khoảng thời gian từ đầu đến cuối cách nhau chắc hẳn rất ngắn. Ngắn đến mức dường như cũng không thể bỏ qua là không tính đến. Anh đẹp trai, đây là dưa chua trong nhà muối này đấy. Nếm thử đi. Vừa rồi nghe khẩu âm của cậu là người Tứ Xuyên phải không? Người Tứ Xuyên ăn cơm thì thế nào cũng phải có dưa chua nha. Một ông chủ không cao cho lắm đặt một cái đĩa nhỏ lên bàn. Trên đó là củ cải ngâm và cải trắng. Lúc nhỏ, tôi lớn lên ở Thành Đô. Tô Bạch nở một nụ cười. Đây là tiền bữa sáng. Ông chủ thu tiền rồi tìm tiền lẻ. Dưa chua thì thôi nha, không thu tiền, tặng cậu đấy. Quán cơm Tứ Xuyên chúng ta, nếu nhà nào muối dưa mà còn muốn thu tiền thì không làm ăn nổi nữa đâu. Được rồi. Tô Bạch đáp một tiếng, nhận tiền mà ông chủ tìm rồi thả vào túi của mình. Được. Ông chủ nở một nụ cười với Tô Bạch, ra ngoài tiếp tục bận chuyện làm ăn. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, đột nhiên trở về từ trong chuyện xưa nối tiếp với cả hiện thực. Cảm giác chênh lệch to lớn này quả thực cần một chút thời gian để tiêu hóa. Hắn cầm đũa gắp một chiếc tiểu long bao đặt vào bát, nhai kỹ rồi nuốt. Sau đó lại ăn thêm một miếng mì, cũng nuốt xuống rất khó khăn. Vừa nghĩ đến hình ảnh trên người mình đâu đâu cũng là thịt thối, khiến khẩu vị của Tô Bạch không được tốt cho lắm. Hắn gắp một ít dưa chua bỏ vào trong miệng. Dưa chua thì nhẹ nhàng vừa miệng, không hề dầu mỡ một chút nào, ngược lại có thể thoải mái ăn tiếp. Tô Bạch thì ngồi ở nơi đấy, sau khi ăn hết đĩa dưa chua nhỏ cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà lúc này thì hai người trẻ tuổi ở bên bàn cạnh cũng đã ăn xong, chuẩn bị rời đi. Người trẻ tuổi cầm báo trong tay đột nhiên chế nhạo một câu. Cậu nói xem, trong Hồng Lâu Mộng một tảng đá có thể thành tinh, trong Tây Du Ký thì một đồ vật có thể thành yêu. Vậy liệu rằng hạt nhân này có một ngày nào đó cũng thành tinh không nhỉ? Người thanh niên còn lại thì có hơi giở khóc giở cười. Vậy cậu mau chóng trở về nhà, xem thử tivi nhà cậu, tủ lạnh nhà cậu, máy tính bảng nhà cậu đã thành tinh hay chưa đi nha. Hai người trẻ tuổi vừa cười vừa nói rồi ra khỏi tiệm ăn sáng. Bọn họ không hề phát hiện ra Tô Bạch đứng ở phía sau mình, nhẹ nhàng cười hai tiếng ha ha. Tô Bạch ra khỏi cửa tiệm ăn sáng, ngồi vào con Santa Fe của mình, khởi động xe, nhưng mà lại không lái đi. Phát thanh không ngừng dày vò cơ thể, linh hồn và rất nhiều giá trị quan, thế giới quan của thính giả bằng những thủ đoạn phong phú. Đặc biệt là loại kết nối liền mạch giữa chuyện xưa và hiện thực lại càng khiến cho người ta một loại cảm giác xuyên qua hệ thống trường quay phim vậy. Cho dù là Tô Bạch cũng rất khó lập tức chuyển đổi cơ thể của mình ngay được. Hai tay của hắn đặt lên vô lăng, ngồi ở nơi đó chừng 15 phút. Khi mà ánh mắt trời lên cao, chiếu vào trong xe, mang đến một loại cảm giác thật ấm áp, khiến cho hắn như thể vừa tỉnh lại từ trong mơ vậy. Tô Bạch duỗi thắt lưng, các khớp xương trong cơ thể truyền tới những tiếng vang giòn. Khi rời khỏi chuyện xưa, hiển nhiên sẽ được phát thanh hoàn toàn khôi phục lại cơ thể. Tô Bạch cảm thấy mình đã có nhiều khả năng khống chế mỗi một phần sức mạnh trên khắp cơ thể của mình, từ trên xuống dưới. Ít nhất thì trong chuyện xưa lần này, đối với cả hắn mà nói thì cũng không thiệt thòi gì. Các loại cường hóa đã tiến một bước dung hợp lại với nhau, đồng thời khả năng khống chế sức mạnh của cơ thể cũng càng vi mô hơn. Chiến lực trực tiếp được nâng cao rất rõ ràng. Trước đó khi đối mặt với cả thiên thần Chakri đó, Tô Bạch thì vẫn còn dựa vào sự hỗ trợ của Mập Mạp. Nhưng bây giờ hắn có thể tự tin một mình có thể đánh gã được hắn điểu nhân kia một cách dễ dàng. Ok, các bạn thân mến, tập của buổi chiều ngày hôm nay thì đến đây thôi. Cố gắng có một cái video nữa buổi tối, nhưng mà còn xem là thằng cu nhà mình nó quấy hay không. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.